Hai vị công chúa Vĩnh Phúc Tương Nhi biết tin thì trong lòng vô cùng lo lắng. Nhưng hắn ở ngoài cung, lại không tiện thăm hỏi. Hai vị công chúa mỗi người đều mang tâm tư riêng, không hẹn mà cùng tới khuyến khích Vĩnh Thuần to gan lớn mật nhất tìm cơ hội xuất cung du ngoạn, nhân cơ hội đi tìm Tình Lang. Phản loạn Ninh Vương lúc này vẫn chưa bình ổn hoàn toàn. Thành Nam Xương hiện giờ vẫn còn nằm trong thế lực của Ninh Vương. Nhưng bên đó chỉ có thế tử Ninh Vương dẫn theo hàng nghìn con ông cháu cha bảo vệ thành. Cùng với đám người Lý Sâm, Hà Bính Văn, Bạch Trọng Tán tiến đánh hạ thành Nam Xương đã không có chút khó khăn nào. Hoàng thượng Long Thể an toàn, đó mới là chuyện quan trọng nhất. Một thế tử Ninh Vương không đáng giá phải để y vất vả dẫn quân xuất chinh, cho nên liền trở về thành Nam Kinh dưỡng bệnh, đồng thời thẩm vấn Ninh Vương, công khai tội trạng của lão với thiên hạ. Đồng thời, y vừa tới Nam Kinh đã vội vàng xuất chinh, còn vẫn chưa tới Hiếu Lăng bái tế Thái Tổ Cao Hoàng đế. Chuyến này trở về cũng phải đi bái kiến một lần. Tâm tình chính đức rất tốt, y đã thu được lượng lớn vàng bạc châu báu trên thuyền chiến của Ninh Vương. Ngoài đầu thuyền đặt vàng bạc châu báu như núi, trong khoang thuyền còn có hơn chục hòm nữa. Ninh Vương hàng trăm năm qua siêu cao thuế nặng, vơ vét tiền bạc thật sự có thể gọi là giàu ngang một nước rồi. Hơn nữa chưa nói tới xử trí Ninh Vương phủ, tất cả số tiền lớn như vậy thu được lúc này dùng để chi cho toàn bộ quân phí còn có thể dư giả được một nửa, đánh người của ngươi, tiêu tiền của ngươi. Hoàng đế chính đức rất hưởng thụ cảm giác này. Hôm, góc truyện audio.com, này, chính đức tới Hiếu Lăng Tế Tổ vừa mới về thành. Thành Nam Kinh rất nhiều năm chưa từng có nghi thức long trọng như vậy. Dân chúng ra đường quan sát, chỉ thấy tinh kỳ giáp sĩ trước long liễn, cờ lớn phần phật. Tiếp theo là cẩm y hiệu úy, tiếp đến là phiên tràng bảo xí thị vệ bộ hành. Sau đó là kim trảo, ngân việt ngọa trảo, lập trảo, kim qua, ngân qua, kim hường tiết, bạch huy. Thật đúng là nghi trượng thâm nghiêm, uy vũ vô cùng. Theo sau lại dùng nghi đao, hồng trượng quan và hoàng y thị vệ hộ vệ, sau đó là lọng tre, khúc tán, hoàng cái tử tràng, thanh xí. Tiếp tục là tiền điện thị vệ mặc áo mũ xanh, thị vệ trực ban, nữ thị vệ cách ngự giá khoảng 10 trượng, từ từ mà đi. Cách trương.